đem tâm phân biệt. Cho nên đem tâm phân biệt, tính toán cái này, tính toán cái kia, thành ra các cái sự lao nhọc, tức là những các phiền não, tham sân si nó khởi lên. Rồi từ tham sân si sát đạo dâm vọng, việc này việc kia. Cho nên những nghiệp báo này, nghiệp báo khác, nó tiếp nối và nó lấn cướp lẫn nhau. Có cái hay, có cái dở, có cái thiện, có cái ác. Thế cho nên rằng cái cuộc đời mình bây giờ nó hiện lên đây là theo cái nghiệp báo của mình nó cảm ra. Thì mình thấy là các tướng trần lao, như trong kinh có nói, một cái dòng sông, loài người thì thấy là nước. Ông trời ông nhìn xuống ông thấy là lưu ly, quỷ thì thấy là máu mủ, ma thì thấy là lửa, cá thì thấy là chỗ ở, cái thế giới của nó, đời sống của nó. Thế cho nên cứ theo mỗi loài nhìn ra tự thấy cảnh giới, chứ trên sự thật thì nó chẳng phải lưu ly, nó chẳng phải nước, nó chẳng phải là chỗ ở. Nhưng mỗi loài theo nghiệp của mình càng mà thấy là các tướng trái với giác tánh, hợp với trần tướng, cho nên các cái thứ nó theo nghiệp nó hiện lên. Thế còn không sanh diệt, hợp với Như Lai Tạng, như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài nghe cái tánh nghe của mình. Thì cái tánh nghe đó gọi là tánh diệu minh, bởi vì nó nghe rõ cho nên gọi là minh. Mà sao nó diệu? Bởi vì nó nghe thật là hay. Tôi nghe tiếng cô Nhu Hòa, tôi biết là cô Nhu Hòa. Mà tôi chỉ nghe cái tiếng hú của cô đi, tôi cũng biết là cô Nhu Hòa đã tới gần hay là còn ở xa. Có không? Đấy, cho nên cái minh này nó diệu lắm. Thế thì bây giờ tôi dùng cái tánh nghe diệu minh của tôi. Mà cái nghe của tôi ấy, thì các vị nói thì tôi cũng nghe, các vị không nói tôi vẫn nghe. Khi các vị nói, tánh nghe tôi nó sẵn rồi, không phải vì có lời nói mà nó mới sanh. Mà khi tôi im lặng, tánh nghe tôi nó vẫn đấy, nó biết là các vị không nói nữa, các vị im lặng, nó nghe được cái tĩnh. Thế cho nên là cái tánh nghe hiện tại của tôi đây ấy, là tánh diệu minh không sanh diệt. Đã. Thì cái tánh nghe này nó có hợp với cái Như Lai Tạng không? Không? Hay nói cho đúng là nó chính là Như Lai Tạng. Thế vì tội Ngài chuyên nghe như vậy, chuyên nghe cái tánh nghe, Ngài buông xả hết vọng trần, không bận lòng đến cảnh đời nữa, thế gian tròn méo không bận lòng, chuyên nghe cái tánh nghe thôi. Đã. Thế cho nên là khi Ngài chứng thì Ngài chứng được cái gì? Như hiện tiền đó. Rồi trên thì đồng với mười phương chư Phật, đồng một giác minh, dưới thì đồng thể với tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài có thể hiện 32 loại thân, chứ không phải là chỉ có 32 cái thân, 32 loại. Ví dụ như thân người ấy, Ngài hiện chỗ nào mà loài người cần đến là Ngài có hiện ra. Thế cái thân trời cũng thế, những ông trời nào mà cần ấy là có cái thân trời Ngài hiện ra. Thế Ngài hiện được 32 loại thân đi khắp pháp giới độ chúng sanh. Thế đấy, thế tức là nếu mà mình buông xả cảnh trần, mình trở về Như Lai Tạng thì cái diệu dụng nó không cùng. Một là vô lượng, vô lượng là một, thì một là vô lượng. Ví dụ như cái ánh mặt trăng ở trên trời có một, nhưng mà chúng sanh ấy thì nó thấy mỗi một dòng sông có một ông trăng. Đấy. Thế cho nên rằng dù là vô lượng mặt trăng, nhưng mà thật là vẫn có chỉ có một mặt trăng ở trên không. Cho nên nói một là vô lượng là một. Trong nhớn Ngài hiện ra nhỏ, trong nhỏ Ngài hiện ra nhớn. Không động đạo trà, nghĩa là Ngài không có mệt nhọc gì cả, vẫn ngồi yên ở chỗ mình tu mà thôi. Nhưng mà Ngài hiện thân ở khắp mười phương. Đã. Thân Ngài hàm cả hư không vô tận, thấy cõi bảo vương hiện ở trong đầu mày lông, ngồi đấy nhìn cái đầu mày lông thôi, thấy cả cõi cực lạc, thấy cả cõi tịnh lưu đi của Đức Thực Sư. Ngồi trên mẩy bụi, thuyền bánh xe pháp lớn, ngồi ở trong hạt bụi mà giảng pháp cho tất cả các hữu tình ở khắp các nơi. Diệt trần hợp giác, đó, buông xả vọng trần, trở về cái tánh giác, thì phát ra những chân như diệt, thì phát, nên phát chân như diệu giác minh tánh. Có phải không? Yeah. À, diệt trần hợp giác, vì diệt trần, buông xả trần lao, trở về mới tánh giác, cho nên phát ra được cái tánh chân như diệu giác minh. Ý hàng phát ra diệu dụng, ba cái tên, nhận ba cái tên, thể tịch phi tất cả. Thì cũng như là tôi vẫn lấy cái thí dụ cái mâm bột mặn ra quả na, quả chuối, con vịt, con gà. Thế nhưng thể, cái thể của bột ấy, tức là gọi là thể tịch, nó phi tất cả. Cái thể của bột ấy, bột nó là bột, nó chẳng phải quả na, nó chẳng phải quả chuối, nó chẳng phải con vịt, vịt, nó chẳng phải con gà. Nặn ra các hình thế thôi, chứ bột nó chẳng phải là những thứ đó. Cũng ví như cái Như Lai tạng của chúng ta, bây giờ theo duyên hiện cho con người, hiện cho con gà, hiện cho con trâu, thế nên lại cây mít, cây xoài. Nhưng mà thật ra cái tánh diệu giác minh của chúng ta, nó chẳng phải người, nó chẳng phải trâu, nó chẳng phải mít, nó chẳng phải ổi. Đã. Thế nhưng mà cái mâm bột đó, cái mâm gọi là mâm con giống, những quả na, quả ổi, con vịt, con gà ở trên cái mâm đồ chơi đó, thì quả na cũng làm bằng gì? Bột. Làm bằng bột. Mà quả ổi thì cũng làm bằng bột. Con vịt, con gà cũng toàn là bột cả. Thế cho nên đây nói là dục chiếu tức tất cả. Cả cái mâm đó, nào gà, nào vịt, nào ổi, nào na, đều là bột hết. Nghĩa là tất cả cây mít, cây xoài, con người, con trâu hiện tại đây, cả cái cảnh đời này thì đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh hết. Thế là cái tướng thì nó không, nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thì tất cả là Như Lai tạng hết. Thì cái Như Lai tạng của chúng ta ví như cái đàn. Thế mà cái người nào mà có trí tuệ, có cái bàn tay biết gảy đàn, thì gảy nên nhạc điệu du dương. Còn những người không biết thì cứ đập bừa đập bãi, cho nên cái bản nhạc nó thảm hại. Thế thì cũng như mình, như chúng mình bây giờ đấy, nếu sống biết lẽ phải, sống đúng, sống hợp với cái Như Lai tạng, thì các thánh hiện ra, thì làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật. Còn nếu mà không biết sống cho nó hợp với cái lẽ phải, sống đúng với cái Như Lai tạng, thì hiện lên nào địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, tất cả những cái cảnh giới khổ nạn. Thế cho nên đây Phật mới kết lại: tôi chỉ cần ấn ngón chân thì hài ấn phát quang, còn các ông móng tâm ấy, thì trần lao đã khởi rồi. Đây là chỉ bởi vì các ông không chịu siêng năng tu hành cầu đạo vô thượng giác. Các ông chỉ nhớ tiểu thừa, được chút ít đã cho là đủ. Còn chúng mình thì chỉ nhớ ăn ngon, ngủ yên, đi chơi. Thì ở đây có cái chỗ giải nghĩa về cái hải ấn phát quang, thì nó có cái sức sáng. Bao nhiêu những mây bay ở trên trời, con cò, con chim nào, hay là cái tàu bay, cái gì mà bay ở trên trời ấy, thì đều hiện hình rõ trên mặt biển. Thế là cái mặt biển nó lồng bóng tất cả một khung trời, cho nên gọi là hải ấn. Đây lấy cái thí dụ, cái mặt biển ấy, nó có khả năng nó soi bóng cả khung trời, bất luận cái gì ở trên trời là có hiện hình ở trên mặt biển hết. Mà trên trời không phải đi xuống để in hình, mà mặt biển cũng không có ngẩng lên để mà thâu bóng. Nhưng mà bao nhiêu bóng đều hiện rõ tất cả ở trên mặt biển. Thì cái mặt biển cũng như cái gương, thấy cái gì mà có đi qua thì nó xoáy hết. Thì đây là ví cái mặt biển này như cái tâm an định của chư Phật, chư Bồ Tát. Chư Phật, chư Bồ Tát ở đâu nhỉ? Ở khắp cả Phật giới. Chúng ta đã biết cái Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh thường trụ ở khắp mười phương. Mà như chúng ta đã học 10 bài kiến tinh thì biết cái Như Lai Tạng này là bất động, vô sanh bất diệt, mà đặc biệt là bất động. Thế mà lại cái tánh vậy là tánh giác, giác lại còn minh, có phải không? Yeah. Bản tánh vốn giác vốn minh. Thế cho nên rằng cái tâm Phật ấy như cái tấm gương, đây thì ví là cái mặt biển ở khắp cả pháp giới mà trừng lặng. Thế cho nên bao nhiêu những sự vật ở thế gian này, cho đến cái tâm niệm của cô Vĩnh Lạc ấy, Ngài biết hết, không có, tất cả đều hiện ở trong cái tâm bất động của Ngài. Chúng ta cười là đang cười ở trong tâm Ngài, mà chúng ta khóc là đang khóc ở trong tâm Ngài. Đó. Chúng tất cả những cử chỉ của chúng ta, dù tất cả hình tướng, tất cả tâm niệm đều hiện rõ ở trong cái tâm hải ấn của chư Phật Bồ Tát, trong cái tâm bất động của các Ngài. Thế cho nên gọi là hải ấn tam muội. Thế thì các Bồ Tát mà tu cái pháp môn này thì được một phần nào, còn chư Phật ấy thì được hoàn toàn. Tánh của Ngài là hải ấn, Ngài không phải nhập với thức gì nữa. Thế đây thì đây là nói về cái tâm của Phật. Thì đây Phật có nói bởi vì Ngài trở về cái Như Lai Tạng sống hợp giác mà bội trần, cho nên có cái công năng như thế. Còn chúng ta sở dĩ mà chẳng thấy gì mù tịt, không thấy gì, là bởi vì sao? Vì tâm chúng ta là tâm trần lao, phân biệt hết cái này sang cái khác, cả ngày động. Vì động mà cứ động chồng chất kiếp này sang kiếp khác, cho nên cái tâm nó mê. Chứ mình cũng có cái hải ấn này, nhưng mà mình mê. Thì phải vì vậy cho nên bây giờ tối mò tối mịt, gọi là vô minh. Ông cứ mống tâm tham sân si, các thứ sát đạo dâm vọng. Cho nên bây giờ mới hiện cái cảm cái quả báo. Ông sống cái trong cái cuộc đời có gió, có lửa, có đất, có nước, nó lấn cướp lẫn nhau. Còn như nếu ông tỉnh ra, ông trở về Như Lai Tạng thì ông chỉ thấy Như Lai Tạng mà thôi, thì không có những cái rắc rối này. Nếu ông trở về cái Như Lai Tạng thì ông sẽ được cái diệu dụng hải ấn như thế đấy. Còn các ông bây giờ, thế cho nên Ngài nói là chúng tội ta vừa mới ấn quang chân thì hải ấn phát quang, còn các ông mống tâm thì chỉ toàn trần lao nó khởi, bởi vì quen quá thì mất rồi, thành cái nghiệp trần lao rồi, cái đàn đó. Thì Phật biết dạy đàn cho nên nó ra những bài bản đàn hay. Yeah. Còn cô dạ, không biết dạy đàn cho nên nó ra những cái bản đàn.